Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 12, làm giả, góc truyện audio.com. Danny làm điệu bộ rất đáng thương rồi nói. Dì Dương nói rồi, phải đưa những đồ trang sức cũ kia cho dì thì dì mới đưa sợi dây kim cương này cho Danny giữ được. Còn giờ chỉ là cho Danny mượn chơi chút chút thôi. Nói xong còn làm điệu bộ dạng không cam tâm rồi quay ra cười với Đường Xa Xa. Dì Dương rất nghiêm khắc, Danny rất sợ, Đường Xa Xa vốn định ra tay cướp luôn sợi dây nhưng nghe Danny nói vậy thì cũng có chút lo lắng về dì Dương. Ả lại đành buông tay rồi dỗ ngon ngọt, Danny cho Xa Xa mượn xem chút thôi nhé, xem thì được nhưng không được mang đi, dì Dương buổi chiều sẽ quay lại không nhìn thấy sợi dây đâu sẽ tức giận. Danny như một đứa trẻ non nớt bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình. Đường Xa Xa vội vàng đồng ý cướp trắng trợn cũng không phải cách hay. Lát nữa ả ta sẽ đi làm giả một sợi dây khác mang đến đổi cho Danny là được. Sợi dây thật là đẹp. Xa Xa chụp vài bức làm kỷ niệm. Danny cầm sợi dây trên tay để cho Đường Xa Xa thoải mái chụp. Chụp xong xuôi, Đường Xa Xa kiếm đâu ra một chiếc hộp đưa mắt ra hiệu cho Bạch Văn Bình rồi hạ thấp giọng. Mang những món trang sức này cất gọn vào trong két sắt cho Danny. Biết bây giờ trí óc của Danny hệt như đứa trẻ, Đường Xa Xa cố nói nhỏ hơn chút nhưng cũng không hề che giấu. Danny ngồi đó nghe hết mọi việc, nhìn hết mọi thứ. Vẫn nụ cười đơn thuần nở trên môi. Trong tim thì đang lắc đầu ngao ngán hộ cho Đường Xa Xa. Nhằm chiếm cho bằng được sợi dây kim cương này mà Đường Xa Xa và Bạch Văn Bình đã nhanh chóng tìm cách gom tiền để chuộc được những món đồ cũ kia về. Chấm chấm chấm, lại còn cẩn thận đến mức không cho Danny động đến nữa chứ. Nghe Đường Xa Xa nói vậy, Bạch Văn Bình liền tìm cớ vào phòng Danny, mở két sắt rồi để chiếc hộp đựng trang sức để gọn vào trong đó. Danny vờ như không hay biết gì cả, vẫn cười ngây ngô. Vậy chiều bọn tôi lại đến thăm Danny sau nhé. Đường Xa Xa thấy mọi việc bố trí xong xuôi liền tìm cớ về để đi tìm người làm giả sợi dây chuyền. Để còn nhanh chóng đánh cháo sợi dây kim cương của Danny. Lần này ả nhất định phải chiếm được sợi dây kim cương ấy. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Âu, được Xa Xa, Danny cười rất tươi. Đây là bữa sáng của cô. Bạch Văn Bình đưa cho Danny một túi đồ nhỏ. Danny cười híp mí, nhận lấy túi đồ mà bên trong có ít cháo đã lạnh ngắt ngơ cùng với một ít dưa muối được bọc trong lớp vỏ rẻ tiền. Đều là những thứ mà hai kẻ đó trong suốt 3 tháng trời đã quen dùng để dụ dỗ cô rồi. Bạch Văn Bình, Đường Xa Xa tay ôm eo nhau đứng dậy, chả coi sự tồn tại của Danny là gì hết. Đường Xa Xa ôm lấy khuỷu tay Bạch Văn Bình nói. Ngày hôm qua để chuộc lại những món đồ kia, vay ngược vay xuôi không ít tiền lại còn vay nặng lãi nữa. Sau này lấy được sợi dây kim cương thì em phải được chia phần hơn đó nhé. Đấy là lẽ dĩ nhiên, em là đại công thần mà, quyền quyết định thuộc về em hết. Nói rồi Bạch Văn Bình âu yếm, thân mật hôn hít ả như đang ở chốn không người. Lấy được sợi dây chuyền. Trước tiên sẽ gửi đến cho tiền gia tiền tiểu thư đeo chơi 1-2 hôm. Sau đó em sẽ đeo 2 hôm. Sợi dây chưa đến tay nhưng Đường Xa Xa đã nghĩ ra những việc sẽ làm. Sau đó sẽ mang đến chợ đen. Chiếc vòng này giá gốc 100 tỷ. Đến chợ đen ít nhất cũng phải bán được vài chục tỷ. Bạch Văn Bình, đôi mắt sáng bừng lên. Vài chục tỷ, vậy thì đến lúc đó chúng ta muốn gì là có thứ đó rồi. Đường Xa Xa cũng vô cùng phấn khích, thế mới bảo kiếm được sợi dây chuyền này so với những món đồ trang sức cũ của Danny thì có lợi hơn vô số lần mà lại. Chỉ có điều bán sợi dây này vào chợ đen nhỡ bị người nhà họ Dan phát hiện ra thì... Giọng Bạch Văn Bình không giấu nổi sự lo lắng, cách trương.